Chương 1638, hai cái thoại bản. Dương Phi nghĩ đến là biện pháp gì, Chu Phàm mặt lộ hiếu kỳ hỏi, cái này có thể liên quan đến trùng nương giới tính vấn đề. Lý Cửu Nguyệt nói, biện pháp có rất nhiều, nương nàng tại ta trưởng thành trước đó, ra lệnh, không cho ta sử dụng quá nhiều thân nam nhi, vì làm được điểm ấy, mỗi ngày đại đa số thời gian để thân nam nhi ngủ say, chỉ có chút ít thời gian mới để cho thân nam nhi thức dậy. Ngươi ý là ngươi một nửa khác phân hồn lúc ngủ, một nửa khác còn có thể tự do hoạt động. Chu Phàm kinh ngạc no y đúng thế. Lý Cửu Nguyệt gật đầu nói, nương cũng là chậm rãi lục lọi ra tới, nàng không phải rất rõ ràng trong đó nguyên lý, chỉ là suy đoán khả năng cùng Đại Mộng Thiên Xuân Thu có quan hệ. Bất quá nương hoài nghi, nếu như ta hai cái thân thể có một cái bị giết chết, một cái khác cũng sẽ chết, bởi vì ta hai cái phân hồn một mực là bảo trì nhất trí, cũng không có chia ra một cái khác ta đi ra. Lúc đầu nương còn lo lắng ta phân hồn sẽ chia ra hai cái ta tới, kết quả căn bản không có dạng này chuyện phát sinh. Chu Phàm cũng là trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, nếu để cho hắn tới nghĩ Lý Cửu Nguyệt trưởng thành, vậy hắn cũng sẽ suy đoán Lý Cửu Nguyệt sẽ xuất hiện nhân cách phân liệt vấn đề, không nghĩ tới lại có thể không có, cái này cũng khả năng là Đại Mộng Thiên Xuân Thu nguyên nhân. So với Đại Nhật Phần Diễm Thể, Đại Mộng Thiên Xuân Thu cùng nhân hồn liên hệ càng chặt chẽ hơn. Chứ để thân nam nhi ngủ say, nương còn phân phó, ăn ở phương diện đều muốn khuynh hướng nữ tính, như chiếu cố ta chỉ có thể là thị nữ, gian phòng cu nở dê bố trí thành khuê phòng hình thức, son phấn bột nước dạng này đồ vật càng là từ nhỏ đã tiếp xúc. Còn có so sánh mấu chốt một bước chính là nói đến đây Lý Cửu Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngập nói, ăn dược vật, áp chế thân nam nhi đồ chơi kia trưởng thành, để nó một mực bảo trì tiểu hài tử hình thái. Những này cách làm có thế mỗi giờ mỗi khắc nhắc nhở ta là nữ nhân. Bảo trì tiểu hài hình thái, Chu Phàm kém chút cười to lên, nhưng nhìn thấy Lý Cửu Nguyệt cái kia bất thiện ánh mắt, hắn lại cố nhịn xuống, hắn nghĩ thầm vì cái gì không dứt khoát cắt đứt được rồi, nhưng lại nghĩ đến cắt đứt đi tiểu cu nở dê không tiện lắm. Lý Cửu Nguyệt túi đầu nói sang chuyện khác, duy chỉ có cờ ơn ở tại rất nhiều người trước mặt lộ mặt thời điểm, mới có thể lấy thân nam nhi đi ra đi lại một hồi. Nương trước khi chết cũng vì ta làm an bài, đem nàng tại kính cung bên ngoài tất cả mọi thứ đều giao cho ta, có thể dùng nàng chết về sau ta có thể an toàn trưởng thành, nếu không pha y như thế, ta đã sớm bị ta những cái kia hoàng huynh giết chết. Lý Cửu Nguyệt trên mặt thoáng qua một tia yêu thương, bất quá nàng rất nhanh cười nói, Chu huynh, ngươi còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất bổ nhào ta, sau đó hoài nghi ta là nữ nhân sự tình sao nhớ kỹ. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, nếu không phải trong nội tâm hắn cho rằng Lý Cửu Nguyệt là nữ nhân, viên kia thiểm cầu thạch liền sẽ không phát sinh tác dụng. Kỳ thật khi đó ta chính là lấy thân nam nhi tới hành động, bởi vì ta đã lớn lên, giới tính ý thức đã cố định, cũng không cần lại trưởng kỳ để thân nam nhi ngủ say, bất quá vì nhắc nhở ta là nữ nhân, vì lẽ đó ta tại ở ngực nhét đông, cùng sử dụng lên một phần phấn son. Lý Cửu Nguyệt mắt mang ý cười nói, vì lẽ đó Chu huynh không cần hoài nghi. Ngươi bổ nhào chính là một cái nam nhân. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, quá khứ sự tình dẫn tới làm cái gì, quá khứ hay để cho nó qua đi. Cái này đều thành ta hắc lịch sử, hắn có chút tâm tắc nghĩ. Chu huynh. Lý Cửu Nguyệt quay đầu nhìn xem Chu Phàm, nàng hai mắt giống như tản ra hào quang, cũng là vào lúc đó bắt đầu, dù cho khi đó ta dáng dấp rất xấu, Chu huynh còn không có nhìn thấy ta chân dung, nhưng Chu huynh hoài nghi ta là nữ tử về sau liền thích ta. Điều này nói rõ Chu huynh không phải một cái nhìn bên ngoài người, ưa thích là một người phẩm chất, điểm ấy để ta rất ưa thích. Chu Phàm, Chu huynh, ngươi đây là biểu tình gì, ta nói đến không đúng sao? Lý Cửu Nguyệt ngơ ngác một chút hỏi. Chu Phàm yên lặng uống một chén rượu, hắn thẳng thắn nói, ta nghĩ có một số việc ngươi hiểu lầm, lần kia ta thích thân nam nhi ngươi là bởi vì ta trúng một loại bí thuật, ta không có ngươi nghĩ cao thượng như vậy, ta chân chính thích ngươi thời điểm là ngươi khôi phục thân nữ nhi thời điểm. Đương nhiên ta cũng không phải loại kia tham luyến sắc đẹp nông cạn người, ta thích trùng nương. Chu Phàm ách một tiếng, cái này ta cu nở dê nói không rõ ràng. Lý Cửu Nguyệt có chút mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới sẽ có được dạng này trả lời, nàng có chút xấu hổ nói, ngươi người này như thế nào như thế trung thực nha, ngươi liền không thể lừa gạt một chút ta sao? Vừa rồi ta cũng nghĩ qua muốn hay không lừa gạt một chút ngươi. Chu Phàm nói, nhưng ta thực tế không đành lòng tại loại chuyện này lừa gạt ngươi. Lý Cửu Nguyệt yên lặng nhìn xem Chu Phàm, khóe miệng nàng hơi vểnh nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Chu Phàm trong lòng có chút thấp thỏm hỏi. Không có việc gì. Lý Cửu Nguyệt nói, vậy coi như là ta trước thích ngươi nha. Dưới cái nhìn của nàng không có khác nhau, dù sao Thiên Lương Thành cái kia đoạn ở chung thời gian bên trong, nàng đúng là ưa thích hắn, cho dù hắn là về sau mới thích nàng, nhưng dạng này càng tốt hơn, cái này chính cho thấy hắn ưa thích là nữ tử nàng. Chu Phàm nghe được Lý Cửu Nguyệt dạng này nói, hắn cảm thấy có chút quái dị, nhưng nghĩ đến cái này bản chất là trùng nương linh hồn, hắn liền cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ, nhịn không được cười ngây ngô lên tiếng. Không cho phép cười ngây ngô. Lý Cửu Nguyệt chống chống miệng nói, mặc dù là ta trước thích ngươi, nhưng sau đó đối người nói lên, cũng phải nói là ngươi trước thích ta. Như vậy sao được? Chu Phàm lắc đầu liên tục, ta còn chuẩn bị viết một cái công chúa yêu ta thoại bản tiểu thuyết. Ngươi dám? Lý Cửu Nguyệt trừng mắt liếc Chu Phàm. Cái nhìn này rất vũ mị, nhưng hết lần này tới lần khác là vàng như nghệ mặt nam tử dung mạo. Chu Phàm cảm thấy có chút tâm tắc, trùng nương. Ngươi liền không thể đổi lấy ngươi thân nữ nhi tới sao? Lý Cửu Nguyệt cười nói, ngươi liền nghĩ đến đẹp, ta thân nữ nhi cũng không ở đây, tại Thiên Linh Đạo chiếu cố ngộng ngộng đâu. Ngươi có thể tách ra hai cái tự do hoạt động sao? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, nếu như dạng này, cái kia không phải tương đương với là hai người sao? Đương nhiên không thể, ta chỉ có một loại ý thức, hiện tại ta cùng ngươi tại nói chuyện, rất xa xa trùng nương cũng có thể khống chế, nếu như nghĩ chuyên tâm điểm, liền dứt khoát để nàng đi ngủ đi. Lý Cửu Nguyệt trả lời. Vậy ta minh bạch. Chu Phàm nói, hắn lúc trước thấy Lý Cửu Nguyệt cùng trùng nương đồng thời ở đây, đều là một cái nhân hồn tự nhiên không chế. Nếu như trường kỳ tôi luyện qua, nhất tâm lượng dụng vấn đề QNZ không lớn. Chu Huynh. Lý Cửu Nguyệt trên mặt ý cười thu liễm, mặc dù bây giờ ta là nữ tính ý thức chiếm cứ chủ đạo, nhưng phân hồn cùng quyệt nhân thiên phú vấn đề đều rất khó giải quyết. Ta có lẽ cả một đời đều có được hai cỗ thân thể. Ta như vậy trạng thái, ngươi thật có thể tiếp nhận sao? Nàng lần này lấy thân nam nhi tới gặp hắn, trong đó một cái nguyên nhân, chính là không muốn ảnh hưởng hắn phán đoán, vạn nhất hắn nói không thể nào tiếp thu được, cái kia bị cự tuyệt hai bên hay là sẽ không như vậy xấu hổ. Chu Phàm nghiêm túc nhìn xem Lý Cửu Nguyệt, ta không cho rằng đây là vấn đề. Thế nhưng là nói không chừng có một ngày ta xuất hiện nam tính ý thức làm sao bây giờ? Lý Cửu Nguyệt mặt lộ thần sắc lo lắng nói, nàng nói nàng mệnh không thư không hùng. Bất âm bất dương cũng là bởi vì tương lai sự tình nàng cũng nói không chính xác. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, ta cho rằng sẽ không, nhưng nếu như thật có ngày đó, chúng ta liền làm về huynh đệ được rồi. Đến lúc đó ta liền viết một bản ta thê tử thành ta huynh đệ thoại bản.